Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169, phần 169. Tổng tài Tẩu Tẩu vs Bí thư Đệ Đệ 20. Kết thúc. Ngô, đau, từ bỏ, ngọt nị mềm mại nãy âm nhịn không được kiều kiều rên rỉ xuất khẩu. Nàng cũng không biết giờ phút này đến tột cùng là thống khổ yêu kiều rên gì, vẫn là thư giải chính là kiều nộn chân tâm đột nhiên bị khảm tiến một cây thô cứng vật dư thừa. Hơn nữa kia một chút đỉnh đến chỗ sâu nhất mẫn cảm nhất chỗ sự vật. Ở nàng ấm áp tiểu huyệt trung giống như còn có sưng to lớn lên xu thế. Quả thực muốn đem nàng kia chỗ khẩn hẹp cấp căng hư. Cấp năng hỏng rồi, mà hiện tại kia thô lệ đầu ngón tay lại duỗi thân tới rồi nàng chân tâm. Thiếu nữ tranh cảm thấy toàn thân cảm quan hệ thống đều ngưng tụ tới rồi hạ thân. Kia trường chỉ ở kia khảm nhập tương liên hình dáng chỗ nhẹ nhàng vuốt ve. Ở kia bị căng đến không một tí nếp uốn trong suốt da thịt chỗ nhẹ nhàng phác họa, thậm chí còn dùng. Hơi mang vết chai mỏng lòng bàn tay. Đi đạn lộng nghiền áp kia đáng thương hề hề tiểu hoa viên. Kia giống như chân châu lớn nhỏ tiểu đế bất kham này nhiễu. Bị làm cho càng thêm sung huyết cứng rắn. Nàng cảm thấy mềm mại thân mình có trong nháy mắt như là có một đạo điện lưu lướt qua. Trơn bóng lỏa lồ sống lưng nhịn không được cứng đờ thẳng thắn ở thẳng thắn. Bị đỉnh đến tiểu khối. Mềm thịt. Không được co rút lại hoa kính lại ngoài ý muốn không hề căng chặt xoắn chặt. Hơi hơi thả lỏng lúc sau. Trong ngoài giáp công kích thích hạ ngược lại phân bố ra càng bao lớn cổ đại cổ trơn trượt nước sốt. Thậm chí có còn theo hoa vách tường cùng cự vật gắt gao tương dán chỗ chảy xuôi ra hoa khẩu. Chảy tới phía dưới người nọ rậm rạp hắc bụi cỏ chung. Không chỉ có đem chính mình tuyết trắng háng. Còn có kia vật dư thừa phía cuối kia hai viên tròn xoe trứng túi cũng không có thể may mắn thoát. Khỏi, thậm chí liền ở kia chỗ trêu đùa tiểu hoa đế bàn tay to cũng là ướt đẫm. Tuyết trắng da thịt, cổ đồng nhân ngư tuyến, ngăm đen bụi cỏ, rốt cuộc đều là tinh lượng vệt nước. Dâm mi tới rồi cực điểm, thiếu nữ tranh bị loại này đại nãi ẩm ướt dính dính cảm thụ làm cho thập. Phần không thoải mái, hơn nữa kia chôn ở tiểu hoa nóng bỏng cường tráng cự vật. Gắt gao đỉnh ở nàng sâu thảm hoa kính mềm thịt phía trên. Làm cho nàng khó nhịn tới rồi cực điểm. Khó chịu tới rồi cực điểm. Eo thon âm thầm ra sức. Mông nhỏ lặng lẽ hướng về phía trước dịch. Nàng cho rằng nàng là tưởng đem kia nóng bỏng sự vật rút. Ra. Lại ở thong thả mị thịt ma xoa xô đẩy trong quá trình. Cái miệng nhỏ kiều kiều mị mị ngâm nga ra tiếng. Kia giận khởi cán gân xanh quát cọ non mịn hoa vách tường mị thịt. Một ma một nghiên, lại là đem kia khẩn chất hoa vách tường làm cho càng thêm ma nước mềm hoạt. Xuân dòng nước chảy xuống một chút cọ lộng, nghiền nát ra vài phần mất hồn khoái cảm. Dần dần bị lạc, trầm luân. Nguyên lai nàng là tưởng, muốn cho kia đồ vật động nhất động, hảo cẩn thận thọc một thọc kia phát ngứa tiểu hoa huyệt. Mà thôi, tiểu yêu tinh, không cần cái gì, Hoắc Thâm phát ra một tiếng áp lực đến cực điểm khàn khàn thấp âm. Nguyên bản là tưởng chờ nàng thích ứng hắn cực đại lúc sau lại bắt đầu ra sức lao tới. Lại không nghĩ rằng nàng trời sinh danh khí. Kia chỗ lại ướt lại hoạt co giãn 10 phần. Bao dung tính càng là tốt cực kỳ. Việc đã đến nước này. Không phải do ngươi không cần. Nhưng nàng hiện nay như vậy dục rút không rút quyền rũ tư thái. Kia tầng tầng lớp lớp mị thịt xô đẩy bao vây. Phun ra nuốt vào mút lộng. Tiểu hoa khẩu hoạt lộng gian còn thường thường đi xuống rớt. Quả thực là tra tấn. Cố tình lại từ xương sống xương cùng chỗ tiệm sinh vô cùng khoái cảm. Thẳng tắp nhằm phía cái ót, da đầu đều có chút tê dại. Hắn thật đúng là chịu đựng không được như vậy nhẹ ma hoãn cọ đè ép thượng dịch. tiểu nhân sức lực quá tiểu, động tác cũng quá nhu hoãn, so với loại này nhẹ nhàng tiết tấu, bị này đồng nhan cự nhũ say rượu nữ nhân không được trêu chọc. Đùa giỡn, phác gục Hoắc Thâm thật sự là nghẹn đến mức tàn nhẫn. Nhẫn đến cực kỳ, hắn như vậy người, từ trước đến nay đều là nữ nhân trực tiếp đưa tới cửa. Nhiệt tình như lửa, đi thẳng vào vấn đề, nơi nào sẽ gặp được loại này rong rong dài dài, trên mặt thanh thuần, kỳ thật mị hoặc tiểu con ma men, nhẫn nại tính tình nhẫn đến bây giờ, đã xem như cực hạn. Hiện tại hắn bức thiết hy vọng tới một hồi mưa rền gió dữ thức nhiệt liệt hoan ái, không thể nhịn được nữa, liền không cần lại nhẫn, to lớn hai tay dùng sức. Bàn tay to dùng sức nâng kia đính kiều phấn mông hướng lên trên nâng lên. Chân tâm tiểu hoa huyệt liền theo nâng lên thế, nhanh chóng đem kia cao cao đính kiều cự vật cấp phun ra đi ra ngoài, còn không có đãi kia hoa vách. Tường mềm thịt đem kia nóng bỏng thạc vật hoàn toàn xô đẩy đi ra ngoài. Hoắc Thâm lại buông ra kia bao kia tiểu mông vảnh bàn tay to. Mượt mà nấm lỗ chuông lại thật mạnh để thượng hoa tâm mềm thịt. Đem kia nguyên cây lưu quang thủy hoạt cự vật một lần nữa bao bọc lấy. Tốc độ lại mau lại trọng. Huyệt trong suốt dính nhớp nước sốt ở kịch liệt cọ sát đỉnh lộng gian. Thì thầm mà vệt nước quấy. Ở phấn nộn trong suốt huyệt khẩu khơi dậy tinh tế nãi bạch tiểu mạt, ô ô, nhẹ, chút, vốn dĩ có chút khát vọng bị thật mạnh đỉnh lộng sở nịnh. Đột nhiên mộng đẹp trở thành sự thật đảo thực sự có chút không thích ứng lên. Cái miệng nhỏ ô ô kêu lên, đứt quãng rên rỉ kiều mị cơ hồ đều phải ra thủy. A, chậm một chút, ta không cần ở, mặt trên. Trên thực tế, xác thật là da thủy, hốc mắt nước mắt đều bị kích thích ra tới, một viên lăn xuống ra tới, rớt tới rồi nam nhân kia phiền muộn rõ ràng vân ra phía trên, nam nhân đại trưởng bao nàng tiểu mông. Vành, dùng không dung cự tuyệt lực đạo nâng nàng thân mình một trên một dưới. Từ trên xuống dưới, tiểu thân mình căn bản tìm không thấy chống đỡ gắng sức điểm. Chỉ có thể tùy nam nhân mạnh mẽ đùa nghịch chính mình. Phảng phất như biển rộng chung một diệp thuyền con. Căn bản đánh không lại mưa gió chung sóng biển quay cuồng. Chỉ có thể từ kia sóng gió động trời đem thuyền nhỏ ném đi phiêu đi. Lại bị cuốn vào nguy hiểm tình dục lốc xoáy bên trong. Nàng chỉ biết chính mình mông nhỏ nhẹ nhàng. Nâng cao, lại thật mạnh áp xuống. Tiểu hoa chỗ sâu trong ngứa khó qua tựa hồ đều biến mất vô tung. Chỉ là kia nóng bỏng cự vật đưa đẩy đỉnh lộng gian cơ hồ đều phải thọc xuyên nàng non mềm hoa. Tâm, tiểu nữ tranh chỉ cảm thấy thân mình mềm như bông nằm bò. Nàng căn bản là không có sức lực phản kháng. Chỉ có thể tùy ý view nóng bỏng cường tráng cự vật tầng tầng xô đẩy khai kia dày đặc mị thịt. Thật mạnh nghiền đến nàng non mịn hoa tâm nhô lên. Hơn nữa mỗi một lần tựa hồ lực đạo đều so thượng một lần càng trọng, giống như ở lực đạo tăng thêm. Đồng thời, đại trưởng mang theo mông vảnh đang không ngừng biến ảo góc độ. Ở hàm chứa kia cự vật phồng lên tràn đầy cảm rất nhiều. Cảm giác cả người đều phải bị dưới thân kia đồng thời cũng ở dùng sức thượng đỉnh động tác loạn. Diêu loạn hoàng. Thiếu chút nữa liền ổn không được thân mình, nàng cơ hồ đều có thể cảm giác được kia bạo khởi sau. Động gân xanh, ở ra vào gian cho hoa vách tường mị thịt nhất hoàn toàn cọ sát kích thích. Trấn an kia mấp máy run rẩy non mịn kiều mềm, mang đến ào ạt trơn trượt dính trù nước sốt văng khắp nơi. Còn có kia, phốc kỷ, thân thể chụp đánh tiếng động. Bụng nhỏ tiếp theo trận khó nhịn tê dại, khó có thể miêu tả khoái cảm giống như thủy triều trào dâng mà ra. Cho nàng mang đến mấy dục ngập đầu khoái cảm đánh sâu vào. Không nghĩ ở mặt trên, khó mà làm được, người đẩy ngã ta, lại bò đến ta trên người. Loại này, quan âm tọa liên, tư thế, Hoắc Thâm giống nhau chưa từng nếm thử quá. không có cái nào nữ nhân có lá gan dám để cho hắn ở dưới. Cũng không có cái nào nữ nhân có tư cách ở hắn mặt trên. Bất quá, nữ nhân này rõ ràng là cái trường hợp đặc biệt. Hắn khàn khàn thấp xuyễn. Như vậy chủ động, hiện tại, trên đường không làm, tưởng đảo Mỹ, bàn tay to hung hăng nhéo một phen kia mông vành thượng tinh tế mềm thịt. Cảm thụ được kia ở hắn trần trụi ngực thượng không được lay động no đủ đẫy đà. Đỏ bừng tiểu nụ hoa nhu trung mang nhận, run run rẩy rẩy lướt qua hắn vân ra rõ ràng bộ ngực cơ bắp. Mang đến một trận tê ngứa tô sảng, phảng phất là cổ vũ giống nhau, càng là làm hắn nhiệt tình mười phần. Kính eo kích thích, bàn tay to cũng đồng thời buông ra, lại mau, lại chuẩn, lại tàn nhẫn, hạ trụy lực đạo mang theo tủng eo động tác. Đem kia run rẩy mấp máy hoa vách tường mềm thịt cấp đỉnh càng thêm tô lạn. Lỗ chuông ngạch lăng ma kia ấm áp mềm thịt. Đầu đá lung tung sát cọ đưa tới dòng nước xiết nước sốt. Hoa tâm chỗ sâu trong phun ra đại cổ xuân thủy. Toàn căn hoàn toàn đi vào hung ác va chạm làm kia kiều mềm thân mình co rút không thôi. Liên tục thất thanh thét chói tai. Lão bà! Ta cảm thấy ngươi xuyên chức nghiệp trang cùng gợi cảm váy ngắn. Đều đặc biệt Mỹ, Hoắc Thậm Xanh nhìn ghé vào trên người mình. Bị chính mình mạnh mẽ thao lộng đến chỉ có thể khụt khịt rên rỉ lão bà. Ách thanh khích lệ, bất quá lão bà, ngươi có hay không phát hiện. Ngươi càng ngày càng mẫn cảm, kia chỗ lại ướt lại mềm. Tùy tiện một sờ, đều ướt thấu thấu. Này không, ngươi xem ngươi có phải hay không lại ném, bế, miệng, ngươi chậm một chút, ta, Sở Ngưng Hương thật đúng là không thể gặp chính mình lão công này phó, tiểu nhân đắc thế, bộ dáng. Nàng chính là nghe ra ý ngoài lời, hắn rõ ràng là ám chỉ. Nói nàng càng ngày càng mẫn cảm, còn không phải là đang nói tùy tùy tiện tiện đã bị hắn đỉnh lộng cao trào thay nhau nổi lên. Thường thường liền chiều suy phun nước, mà hắn tắc hoàn toàn tương phản, càng ngày càng kéo dài. Lời vừa ra khỏi miệng, mới phát hiện liền rên rỉ thanh đều bị phía dưới người nọ va chạm đến phá thành mảnh nhỏ. Bị đại sắc lang lão công trào phúng Sở Ngưng Hương nhẹ nhàng thở dốc. Tay nhỏ lau đem trên đầu giọt mồ hôi, thuận tiện còn lau khóe mắt mỏng nước mắt. Nàng bất mãn cắn môi dưới âm thầm buộc chặt bụng nhỏ. Khống chế được làm hoa huyệt mị thịt nhẹ nhàng run rẩy mấp máy. Kiều kiều phát run hoa vách tường mị thịt khẩn đột nhiên dùng sức. Gắt gao rảo lộng kia chính ra vào đưa đẩy nóng bỏng thô tráng. Phấn thấu thấu huyệt khẩu thịt non cũng gắt gao chiền bọc kia cường tráng cán. Nàng nín thở lấy đãi. Hừ, dám nói nàng. Cho hắn điểm ánh mặt trời hắn liền sán lạn, không cho hắn điểm lợi hại, hắn sợ là liền khoe khoang trời cao, không ngoài ý muốn nghe được lão công gầm nhẹ một tiếng. Bất quá vài cái hấp hối giãy giụa, quả nhiên ướt mềm tô lạn tiểu hoa huyệt nội nghênh đón một trận quen thuộc nóng bỏng bạch chọc. Bắn nhanh mà ra lực đạo năng thân thể mềm mại run rẩy không thôi. Tương đương, tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.